xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5013 ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 29. Gocchuyenaudio.com. Tại Thượng Khanh còn chưa đuổi tới Dược Cốc thời điểm, Dược Cốc liền bị người trên giang hồ vây quanh, từng cái yếu đạo đều bị phong tỏa. Lần anh không có chút nào bối rối, chỉ là phân phó người thỉnh thoảng cho Đường Ôn Noãn mấy người báo cáo phía ngoài tin tức. Đường Ôn Noãn nếu là thức thời lời nói, nên tự mình rời đi Dược Cốc. Nàng hẳn phải biết chính mình là cái mầm tai vạ, cũng không cần cho Linh Dược Cốc tăng thêm phiền phức. Lúc này, Đường Ôn Noãn đúng là như vậy muốn, nghe được Dược Cốc bị vây cái chật như nêm cối, trong lòng bi thương không thôi. Nàng liền biết chính mình không quản đi tới chỗ nào, đều chỉ có thể cho người khác mang đi tai họa, căn bản không có khả năng vượt qua bình thản ngày tháng bình an. Nguyên bản nàng không có tới thời điểm, Dược Cốc cũng coi như được là một phương thế ngoại đào nguyên, người trên giang hồ đối hắn cũng có mấy phần kiêng kỵ. Ngươi dẫn ta đi gặp Lan Anh cô nương đi, ta muốn hướng Lan Anh cô nương từ biệt. Đường Ôn Noãn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định này, Văn Nhân Cầm cùng Thượng Khanh là hảo tâm giúp nàng, nàng không thể bởi vì bản thân riêng tư ỷ ở chỗ này không đi cho Dược Cốc mang đến tai họa. Chỉ cần nàng đi ra cùng những người khác đi, Dược Cốc tự nhiên sẽ an bình. Đường Quả không có lên tiếng, Tiểu Lan cùng Tiểu Anh đều gấp trở về, các nàng liền tại bên ngoài. Nói rõ Hoàng Cung sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, nàng vẫn chờ bị nhà dưới cướp đi, không có khả năng vẫn ở tại Dược Cốc bên trong. Đến mức cái này Lan Anh, không đủ căn cứ, bất quá là ăn dấm làm ra đến hành vi. Nàng như vậy giấu vết hoạt động, chờ Thượng Khanh trở về, bọn họ người trong nhà sẽ xử lý, cũng không cần nàng làm cái gì. Lại nói đây là người khác địa bàn, người ta không nguyện ý lưu bọn họ cũng không có cái gì mau bệnh. Lan Anh cô nương, chúng ta là hướng ngươi từ biệt, ta đều nghe nói bên ngoài bu đầy người, ta không muốn liên lụy đến Dược Cốc bên này. Đường Ôn Noãn một tay dắt Đường Quả, một tay dắt Mạt Hiến. Mạt Hiến ngược lại là quen thuộc loại này bôn ba thời gian, cảm giác thật kích thích bộ dạng. Rõ ràng mấy người bọn họ mới là bị bắt, kết quả bắt bọn họ người, giống như đều thật xui xẻo. Ở trong đó nếu là không có Đường Quả tiểu nha đầu kia bút tích, đánh chết hắn cũng không tin. Đáng tiếc không có để hắn nhìn nhiều ra cái gì đến, chỉ biết là Đường Quả là có vấn đề. Tiểu nha đầu này, giấu cũng quá sâu đi, Đường cô nương tất nhiên đều hiểu, vậy ta liền không lưu ngươi. Thực sự là người bên ngoài quá nhiều, toàn bộ giang hồ người đều ở nơi đó nhìn chằm chằm, ta không thể hy sinh Dược Cốc đến bảo toàn ngươi. Đường Ôn Noãn không phải người ngu, từ ngày đầu tiên liền cảm giác Lan Anh đối nàng bài xích. Lúc trước bởi vì không người nào biết nàng tại Dược Cốc, nghĩ đến nhẫn nại lấy cũng có thể vượt qua thời gian yên bình. Bây giờ đã bị biết rõ, ở lại chỗ này không có ý nghĩa gì. Đường Ôn Noãn mang theo Đường Quả cùng Mạt Hiến, hướng Dược Cốc bên ngoài đi đến. Quả nhiên, đi đến Dược Cốc cửa ra vào, liền gặp được bên ngoài tất cả đều là người. Đường Ôn Noãn không có tiến lên nữa, mà là đứng vững tại nguyên chỗ. Nàng ấp ủ hạ cảm xúc mới nói, còn mời các vị dơ cao đánh khẽ, không cần liên lụy đến Dược Cốc. Hôm nay ta liền rời đi Dược Cốc, cũng không biết nên cùng ai đi, không biết các vị có hay không thương lượng xong. Mạt Hiến, gocchuyenaudio.com. Vì cái gì lời này hắn nghe lấy là lạ đây này? Ta Tôn gia ở đây, Đường cô nương còn là đi theo ta đi. Một người trung niên nam tử đứng ra, ở đây cũng liền ta Tôn gia gia đại nghiệp đại, nhiều nuôi mấy người cũng không có gì đáng ngại. Tôn gia chủ lời ấy sai rồi, ta Lý gia trang cũng không thể so ngươi Tôn gia kém, liền triều đình đều muốn tìm ta Lý gia trang mua ngựa, ngươi Tôn gia có ngựa sao? Đường cô nương, ngươi còn là cùng ta đi thôi, đi ta Lý gia trang, bảo đảm không bạc đãi các ngươi. Cách chương.